Thế giới yêu thương chị, chương 19, thanh khống, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mỗi sao 24 giờ từ khi tập đoàn thanh khống đăng tin trên Weibo về người may mắn rút được cẩm lý, nó đã đột phá kỷ lục cao nhất trong lịch sử, lên tới 20 triệu lượt view, hơn nữa đang không ngừng tăng lên thời điểm mở thưởng, số lượng đặt mua kịch truyền thanh trên trang chủ thanh khống đã lên tới 10 triệu, không thể không nói trước mắt là một lần marketing thể hiện rõ tập đoàn thanh khống đào hố, muốn trắng trợn cướp tiền. Nhưng dù đau chứng thì cũng không có một người nào dám đứng ra mắng. Đây là thế giới mê giọng nói hay, nơi rất hiện thực cũng lại đầy mộng ảo. Không quan tâm lúc này tập đoàn thanh khống làm ra hành động đáng ghét tới mức nào, giọng nói chính là tồn tại tối cao trên thế giới này, chỉ cần chất lượng của giọng nói đủ hay, nhiều hơn nữa vẫn có người điên cuồng trả tiền. Số lượng đặt mua kịch truyền thanh động hồn rất khủng khiếp, mỗi phút có thể tăng lên tới 100.000, hơn nữa tốc độ vẫn đang tăng mạnh, bên phục vụ khách của Động Nhĩ nhận được nhiều tin tức nhờ cậy như vậy, chỉ có thể lặng lẽ chuyển số liệu chấm điểm về không. Mà gần như chỉ một giây tiếp theo, người trên trang web Động Nhĩ dường như liều mạng, mất trí chấm điểm. Lập tức đẩy kịch truyền thanh động hồn lên đầu bảng, vượt qua cả Trầm Lãng đã đặt danh hiệu đứng đầu bảng danh sách suốt nửa năm không xuống. Trầm Lãng là tác phẩm của Cảnh Tội từng hot nửa bầu trời, nhiều năm chiếm vị trí đầu bảng trên các trang web lớn, cách xa vị trí thứ hai, thường làm cho fan hâm mộ của vị trí thứ hai hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng fan hâm mộ của Cảnh Tội có sức chiến đấu kinh người, bọn họ có làm gì đi nữa, cũng chỉ có thể làm nhỏ, nằm sấp nuốt con dao không cam lòng vào bụng. Hôm nay lần đầu nhìn thấy Cảnh Tội từ khi ra mắt tới nay bị ép bảng, kết quả siêu thoại. Của hắn lại gió êm sóng lặng, hình như fan hâm mộ không còn tinh thần chết sống phải tranh đầu bảng như trước đây nữa, mỗi người đều mai danh ẩn tích không biết đang bận làm gì. Siêu thoại, group trên Weibo, không chỉ là siêu thoại nhà Cảnh Tội, siêu thoại của nhà Châu Diệu và những nhân vật lồng tiếng có tên tuổi trong giới cũng chìm trong sự yên tĩnh. Mãi đến khi siêu thoại người lồng tiếng Sở Tuyển thành công thông qua xét duyệt được thành lập xong, toàn bộ người hâm mộ giới lồng tiếng mới giống như uống máu gà, điên cuồng quét bình lời cầu xin đặt mua và ra sức tuyên truyền ở đây. Đại nhân lồng tiếng Sở Tuyển đáng để cho mọi người đặt mua vì hắn. Sau khi nghe qua giọng nói tuyệt như thế, bạn cùng phòng tìm tôi nói chuyện, tôi cũng tát cho hắn một phát, giọng gà độc hại nói ra chỉ sỉ nhục lỗ tai của tôi. Tôi đã quên mất trước đó mình hâm mộ ai mất rồi, không quan trọng, đây mới là giọng nói khiến tôi trung thành cả đời. Không nói dối các người, tôi cưng đến giờ vẫn chưa mềm đây này, sở thích của tôi chỉ nông cạn thế thôi. Tầng trên chính là một tôi khác ở trong thế giới này. Một tôi khác, một, giống như trên, 10.086 80 lần nước lạnh mà cơ thể vẫn chưa thấy hết nóng. Cho nên phải nhanh chóng đặt mua đi. Bạn đặt mau, tôi đặt mua, đại nhân lồng tiếng Sở Tuyển livestream tạo phúc cho toàn thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hot search trên Weibo, siêu thoại Weibo, bảng đánh giá của trang web Động Nhĩ không ngừng xuất hiện số liệu mới và lưu lượng được nâng cao, số lượng đặt mua kịch truyền thanh động hồn nhanh chóng vượt qua 10 triệu, hơn nữa chỉ trong vòng có 72 giờ, sợ rằng trong mấy thế kỷ tiếp theo cũng không ai có thể vượt qua kỷ lục này. Tập đoàn thanh khống trải qua thời kỳ tăm tối bị toàn mạng giễu cợt, cuối cùng vui vẻ mò một cái kiếm được chậu bát tràn đầy. Vì vậy bọn họ vô cùng cao hứng xuất hiện thông báo cho cư dân mạng chuẩn bị tiến hành đợt rút thăm cẩm lý khiến lòng người phấn chấn. Weibo thông báo rút thăm vừa ra, một giây tiếp theo toàn bộ Weibo lại bị tắc nghẽn. Tin nhắn vừa khôi phục bình thường đã tăng lên mấy triệu, tất cả đều là tiếng thét chói tai. Cũng có không ít người bởi vì mong đợi quá mức dẫn đến thái độ dần dần trở nên cực đoan. Tốt nhất đừng giở trò, ai rút được thì là của người đó, nếu không ngày mai tôi cầm dao tới cửa công ty của các người. Thật giống như cố ý trêu chọc tập đoàn thanh khống lại đăng tin. Rút thưởng là do đại đại này tự mình đến rút, số lượng người tăng cao tới 30 triệu, bạn có thể được hắn lựa chọn thì nhất định là số mệnh đã định sẵn. Có chờ mong không vậy? Số lượng đáp lại lập tức tăng vọt. Tôi khuyên anh đừng đưa tin nữa. Số mệnh đã định sẵn của đại đại chắc chắn phải là tôi, là tôi, là tôi, là tôi, là tôi. Tôi có thể chất không duyên với rút thưởng. Khóc lớn, nếu như ai may mắn rút chúng, cầu xin anh hãy liên hệ với tôi được không? Tôi bằng lòng tặng anh căn phòng nhìn ra biển, bao vĩnh viễn hóa đơn quần áo của anh để đổi lấy cơ hội tiếp xúc với đại nhân lồng tiếng Sở Tuyển trong livestream lần này. Mẹ nó, tim tôi cũng sắp bị lôi ra ngoài rồi, các người có dám lập tức mở thưởng hay không hả? Đừng có làm người ta thêm thèm nữa. Dứt khoát một đao cho vui vẻ đi, tôi còn muốn đi về tiếp tục nghe lại động hồn đây. mà ngược lại với cảnh gió tanh mưa máu trên mạng, gần đây hàng ngày Ly Đường đều ngoan ngoãn đi làm, lồng tiếng tan tầm về nhà tắm nghiên cứu bản thảo lồng tiếng và ngủ, không hề có hoạt động nào khác, ngoan đến mức giống như thiên thần nhỏ vậy. Các nhân viên làm việc trong tập đoàn Thanh Khống tiếp xúc với nhiều người có âm thanh như tiếng trời, nhưng cậu là người đặc biệt xuất sắc nhất trong đó, còn là một người an phận thủ thường hiếm thấy. Vì vậy trong giới fan đông đảo, mỗi ngày các đồng nghiệp đều ở trong diễn đàn của công ty điên cuồng pick. Cậu ấy tới làm rồi, cậu ấy tới làm rồi. Tôi vừa đi cùng thang máy với cậu ấy cậu ấy thật ngoan, thấy tôi nhìn cậu ấy còn mỉm cười với tôi. Thầy Chu hoặc thầy Cảnh không có ở đó sao? Có QAQ tôi bị đẩy tới trong góc rồi. Anh như vậy tính là tốt rồi, ngày hôm trước cậu ấy quên mang theo bảng Mika, vẻ mặt chán nản khẽ oán trách với thầy Chu, con mẹ nó, tôi nghe xong liền cứng bị. Bị thầy Chu đá ra khỏi thang máy. Anh thật hạ lưu, khinh bỉ, dạ tôi hạ lưu, nhưng tôi hiểu rõ các người đều muốn trở thành tôi lúc đó, cho dù là bị thầy Chu đánh mấy đòn hiểm tôi cũng không quên được thử nghiệm tiêu hồn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ly Đường và Bùi Ngộ đang thảo luận về bản thảo lồng tiếng của tập thứ 2, Phương Tung cầm laptop qua, trên mặt tươi cười rõ ràng thu được lợi lớn, vỗ vào vai Ly Đường nói. Nào, Đường, lần rút thưởng này sẽ do cậu mở ra, xem cậu có thể rút chúng cẩm lý nào. Anh ta đã sớm tạo xong trang rút thưởng, Ly Đường chỉ cần ấn nút. Bắt đầu rút thưởng, là có thể hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy Ly Đường ngoan ngoãn làm theo. Trang chủ vừa được làm mới, đưa ra một danh sách, Ly Đường theo bản năng nhìn qua cẩm lý này tên là Ngô Căn. Phương Tùng ném laptop cho nhân viên quản lý Weibo, bảo bọn họ sắp xếp tuyên bố danh sách rút thưởng, sau đó nói với Ly Đường. Buổi chiều livestream làm ở trong phòng lồng tiếng là được chỉ mấy phút mà thôi, xem như tặng phúc lợi nhỏ cho người hâm mộ, bọn họ rất thích cậu đấy. Thật ra Ly Đường không nóng lòng, bởi vì nghĩ sẽ không có bao nhiêu người, dù sao phần lớn minh tinh ở trong thế giới ban đầu của cậu cũng là như vậy, ra mắt rất lâu mới có chút nổi tiếng căn bản. Kết quả khi nhân viên quay camera về phía cậu tuyên bố chính thức phát sóng, trang web livestream lập tức tê liệt. Lại mở, lại tắt nghẽn lần nữa. Sau khi lặp hơn 10 lần, đầu của nhân viên công tác đầy mồ hôi, cuối cùng gửi tin tức cho trang web, bảo hậu trường của bọn họ sắp xếp giới hạn lưu lượng livestream, mới có thể mở ra phòng livestream. Ly Đường thật ra cảm thấy không được tự nhiên, nhưng phải trở thành nhân vật công chúng để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Vì vậy cậu từ từ nhìn về phía camera, hôm nay cậu chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng được gương mặt tinh tế giống như ngọc tôn lên, cậu chẳng khác nào hoàng tử được nuôi trong tháp ngà, cao quý mà không dính khói lửa nhân gian. Cậu khẽ chớp chớp hàng mi, hình như có chút ngại ngùng, không được tự nhiên nhìn về phía màn hình vẫy tay, lộ ra vẻ tươi cười lễ phép. Cư dân mạng lập tức nổ tung. Đây là thần tiên gì vậy? Thanh Khống, Nhàn Khống, tôi chết rồi. Mình ngất còn có để cho người ta sống nữa hay không? Giá trị nhan sắc nghịch thiên như thế sao? Bây giờ chỉ có mới có thể biểu đạt tâm tình của tôi. Tôi chỉ muốn nghe giọng nói của đại nhân. Đại gia tặng 10 chiếc du thuyền cầu xin hãy mở miệng. Thanh Khống vô địch tặng 100 chiếc Ferrari cầu xin mở miệng. Thịnh Thế Tuyệt Âm tặng 1000 ao cá quỳ xuống cầu xin mở miệng. Tốc độ bình luận phun trào thật sự quá nhanh, lại giống như tên lửa vậy, Ly Đường nhìn đến hoa cả mắt, chỉ nhớ rõ mình cần tương tác với một người hâm mộ, vì vậy gãi đầu nói. Ngô Căn, có ở đây không? Đây là lần đầu tiên cậu thật sự mở miệng nói với thế giới. Trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, Ngô Căn gần như trở thành kẻ thù chung của thế giới. Cách chương.